Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, mạnh mẽ lên Tây Lương. Thành Liễu than thở khóc lóc, nước mắt cái mũi máu tươi cùng một chỗ rầm rầm chảy xuôi. Nàng phản bội đại hoàng tử là vì cái gì? Còn không phải là vì có thể tự do tự tại tại ngoài cung sinh hoạt. Nhưng bây giờ, một đạo lôi, đưa nàng mộng phá vỡ. Đại hoàng tử, tha ta, chấm ngoặc kép, tha ngươi. Lữ Thiên châm chọc cười một tiếng. Một đời trước, hắn bị người cõng phản. Một thế này tiền thân, đồng dạng là bị người cõng phản. Hắn khả năng bỏ qua cái này Thanh Liễu a? Lữ Thiên cười khẽ lắc đầu, giơ lên tu la, nhắm ngay Thanh Liễu đầu. Thanh Liễu trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, không ngừng cầu xin tha thứ, thét lên. So sánh nàng trước đó kia châm chọc khiêu khích bộ dáng, thật sự chính là có chút buồn cười. Bỗng nhiên, Lữ Thiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tâm niệm vừa động, tu la chính là về tới hệ thống tự mang chữ vật cách bên trong. Thanh Liễu trong mắt xuất hiện thần quang, cảm thấy mình được cứu. Đồng thời, nàng trong lòng lại là tính toán, muốn làm sao mới có thể lật về một ván. Để phế vật này đại hoàng tử chết không táng sinh chi địa. Ngay tại nàng ảo tưởng thời điểm, đột nhiên cảm giác trước mắt xẹt qua một đạo kim hồng sắc quang mang, còn kèm theo một tia ngâm khẽ long khiếu. Ngay sau đó, nàng chính là cảm giác nghiêng đầu một cái, cổ trở xuống tất cả đều không có cảm giác. Nàng ý thức được cái gì? Con mắt đột nhiên trừng lớn, sau đó chết không nhắm mắt. Rõ ràng đã là như vậy tiếp cận, làm sao lại bại? Lữ Thiên diện mục biểu lộ mà nhìn xem Thanh Liễu đầu lăn xuống đến bên chân, lắc lắc trong tay đồ long, run mất trên đó máu tươi. Đồ long vẫn là sắc bén nha, không hổ là ta yêu nhất vũ khí cận chiến. Lữ Thiên bỗng nhiên một chút nói bổ sung, không có cái thứ hai. Gió nổi lên, gợi lên lấy lá cây, vang xào xạc. Trên bầu trời mây đen sớm đã là tán đi, trăng sáng tinh diệu, tung xuống từng sợi ánh sáng nhu hòa. Nhìn xem đầy đất thi thể, Lữ Thiên trong lòng không những không có một tia khó chịu, ngược lại là có một loại hưng phấn. Huyết dịch gia tốc lưu động, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta thực chất bên trong chính là cái đồ biến thái? Lữ Thiên không khỏi bản thân hoài nghi. Đinh, túc chủ không cần khẩn trương. Là hệ thống để ngươi tiếp nhận đại hoàng tử hết thảy, cho nên ngươi mới không có cảm thấy buồn nôn. Ngươi không phải biến thái a, tương đương manh manh đát muội tử thanh âm giải thích nói, để Lữ Thiên trong lòng hòa hoãn không ít. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, ban thưởng 50 nguyên khí giá trị, phổ thông rút thưởng một lần. Đinh, túc chủ Lữ Thiên đẳng cấp luyện thể đỉnh phong 50/100. Công pháp, Chí Tôn Đế Hoàng Quyết. Vũ khí, Barret Hủy Diệt, Desert Eagle Tula, Đồ Long, Bom Khói, Pháo Sáng. Cái này coi như ẩn tàng nhiệm vụ. Lữ Thiên nghi ngờ nói. Đúng thế, hệ thống là sẽ không tuyên bố nhiệm vụ, sẽ chỉ cung cấp cho túc chủ cần thiết đồ vật. Về phần làm thế nào, hoàn toàn nhìn túc chủ chính mình. Nếu là làm việc phù hợp hệ thống ẩn tàng ý tứ, thì sẽ có được ban thưởng. Vẫn là ngươi sẽ chơi. Lữ Thiên nói. Tạ ơn khích lệ. Manh manh đát muội tử nói. Lữ Thiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một lần tình cờ, Lữ Thiên thấy được Thanh Liễu còn sót lại trên tay phải mang theo chiếc nhẫn. Hắn khẽ cười một tiếng, đem kia chiếc nhẫn lấy xuống, lau sạch sẽ, sau đó đeo ở trên tay mình. Cái này vốn là hắn không gian giới chỉ, hoặc là nói là hắn trước đây thân nha, đồ vật cũng không tệ lắm. Một thanh hoàng giai trung phẩm huyền quang kiếm, hơn 300 nguyên thạch. Sau đó, Lữ Thiên quét mắt một chút bốn phía, lại là bắt đầu đào thi, đem những cái kia bị tạc được không ra hình dạng gì thổ phỉ lột một lần. Khoan hãy nói, đạt được mấy chục khỏa nguyên thạch, tại cái này thiên nguyên đại lục bên trên, cái gì hoàng kim, bạch ngân không có tác dụng gì, chỉ có nguyên thạch đối với hắn loại này tu sĩ mới có tác dụng. Nguyên thạch bên trong ẩn chứa nguyên khí, là tu luyện căn bản. Bình thường, mọi người tu luyện chỉ có thể hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Nếu là có nguyên thạch, thì có thể tăng tốc tu luyện bộ pháp. Lữ Thiên rời đi mảnh này núi rừng, rốt cục tìm kiếm được một chỗ tương đối an tĩnh địa phương. Điểm một đống lửa, lúc này mới bắt đầu cẩn thận nghiên cứu hệ thống. Hệ thống muội tử ra. Lữ Thiên nói, làm cái gì? Manh manh đát thanh âm tại Lữ Thiên não hải vang lên. Cái này hủy diệt, tu la, đồ long là cái gì phẩm giai? Lữ Thiên biết đến vũ khí. Công pháp có thể chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc. Trong đó thiên giai tối cao, hoàng giai thấp nhất, mỗi một giai lại phân làm hạ trung thượng tam phẩm, đan dược chia làm cửu phẩm. Nhưng căn cứ Lữ Thiên đạt được ký ức, này xui xẻo hoàng tử cũng liền chỉ ăn qua tứ phẩm đan dược mà thôi. Lữ Thiên tại sử dụng hủy diệt, tu la cùng đồ long thời điểm, có cảm giác kỳ quái. Luôn cảm thấy bọn hắn không tại những này phẩm giai bên trong. Bọn chúng chính là duy nhất đồ vật, tiêu hao chính là nguyên khí. Sẽ theo túc chủ đẳng cấp tăng lên mà tăng lên a tương đương, manh manh đát muội tử nói. Mẹ nó, cái này hách mở có chút quá mức. Lữ Thiên lẩm bẩm, nhưng kỳ thật nhưng trong lòng thì mừng thầm. Túc chủ, chí tôn đế hoàng hệ thống là phụ tá ngươi leo lên đỉnh cao nhất. Cho nên ngươi muốn đuổi nhanh trưởng thành a tương đương, đó là đương nhiên. Cái này bật hách sinh hoạt, ta nếu là cũng sẽ không chơi. Vậy ta kiếp trước chẳng phải là sống vô dụng rồi hơn 20 năm. Đinh, nhắc nhở túc chủ chủ tiến nhiệm vụ, mạnh mẽ lên Tây Lương. Cụ thể như thế nào? Túc chủ mình nhìn xem xử lý. Mạnh mẽ lên Tây Lương. Hẳn là kia Tây Lương thành đi. Ha ha ha, có hệ thống. Một thế này, ta muốn làm một cái phong lưu nam tử tương đương không? Là phong lưu đế hoàng tương đương cà cà cà. Lữ Thiên cười bỉ ổi tại cái này trong rừng cây phiêu đãng. Đúng rồi, ta nhớ được ta còn có một lần phổ thông rút thưởng cùng một lần chí tôn rút thưởng a. Đối cộc, túc chủ hiện tại liền muốn bắt đầu rút thưởng a. Manh manh đát muội tử lại xuất hiện. Hai cái này rút thưởng khác nhau ở chỗ nào? Lữ Thiên hỏi. Chí tôn rút thưởng là rút ra nhân vật triệu hoán thẻ, có thể đem bọn hắn triệu hoán đến túc chủ bên người, nghe theo túc chủ mệnh lệnh. Phổ thông rút thưởng vật phẩm bao quát nhưng không giới hạn tại vũ khí, đan dược, phù triện, quyển trục, công pháp chờ. Nếu là phổ thông rút thưởng rút được nhân vật triệu hoán thẻ, thì nhân vật chỉ có thể phụ thân túc chủ 10 phút, trợ giúp túc chủ chiến đấu. Sau đó chính là sẽ biến mất. Phổ thông rút thưởng có thể ngẫu nhiên đổi mới, cũng có thể là ẩn tàng nhiệm vụ ban thưởng. Mà chí tôn rút thưởng lại chỉ là ẩn tàng nhiệm vụ ban thưởng. Đồng thời muốn nhìn ảnh hưởng trình độ nhân vật triệu hoán thẻ. Lữ Thiên kích động lên. Đều có thể triệu hoán người thế nào a? Lữ Thiên hỏi. Bất kỳ nhân vật nào. Manh manh đát muội tử nói. Xinh đẹp vũ mị đát kỷ. Có thể, thông thiên triệt địa tề thiên đại thánh. Có thể, thanh liên kiếm tiên Lý Bạch. Có thể, kiếm sư Uzu Master Yi. Có thể, nghe nói hệ thống trả lời khẳng định. Lữ Thiên nội tâm là cuồng bạo. Cái này mẹ nó, một thế này còn không nghịch thiên. Ha ha ha ha ha. Chư thiên vạn giới, nhưng phàm là tồn tại qua nhân vật, đều có thể triệu hoán tới nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cái này còn không phải vô địch. Lại nói, nếu là rút đến đại mỹ nữ. Hắc hắc hắc, đế hoàng sao? Không nói hậu cung giai lệ 3000. Ba cái. Không, 30 tổng không quá phận a. Bất quá rút thưởng là ngẫu nhiên. Có thể hay không rút đến muốn nhìn túc chủ vận khí. Khả năng cả một đời đều quất không đến ngươi nói mấy cái này. Hệ thống đả kích nói. Không có việc gì. Nhanh bắt đầu rút thưởng đi. Lữ Thiên kích động xoa tay. Trước phổ thông vẫn là tới trước tôn. Hệ thống hỏi. Tới trước cái phổ thông mở một chút dạ dày. Lữ Thiên nói. Đinh. Bắt đầu phổ thông rút thưởng. Chấm ngoặc kép. Tại Lữ Thiên trước mắt. Có một cái giả lập đại bàn quay. Trên đó kim đồng hồ đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Dần dần. Kim đồng hồ tốc độ bắt đầu thả chậm. Trải qua vũ khí. Công pháp, Phù Triện chậm rãi tới gần nhân vật Triệu Hoán Thẻ. Nhưng mà, giống đại đa số rút thưởng đồng dạng, tại kim đồng hồ sắp đình chỉ tại đồ tốt phía trên thời điểm, nó cuối cùng sẽ thần kỳ run một chút. Cứ như vậy, kim đồng hồ đổi qua nhân vật Triệu Hoán Thẻ, đột nhiên dừng lại tại kia đan dược lên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhị phẩm vết thương nhỏ thuốc một bình. Răng rắc, chấm ngoặc kép, đây là Lữ Thiên tan nát cõi lòng thanh âm. Cái này cũng quá củ chuối đi đi. Làm sao lại rút một cái vết thương nhỏ thuốc? Túc chủ phải chăng tiếp tục chí tôn rút thưởng? Tiếp tục, Lữ Thiên nhắm mắt nói. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tại Lữ Thiên trước mắt, đại bàn quay nhan sắc biến thành kim hoàng sắc. Toàn thân tỏa ánh sáng, giống như là côi bảo đồng dạng. Một cây kim châm ở trung ương xoay tròn lấy, sau đó chậm rãi dừng lại. Lữ Thiên tâm cũng là đi theo cái này kim châm mà nhảy lên, rất là khẩn trương. Cái này cái thứ nhất triệu hoán nhân vật sẽ là ai chứ? Hắn trong lòng có chút chờ mong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.